Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, Quý Vũ Thời trầm trọng mí mắt gian nan mà xốc lên một cái khe hở. Ánh sáng rơi vào trong mắt, đồng tử bị kích thích đến hơi hơi co chặt, một đạo sáng lạn cực quang lại lần nữa xuất hiện. Mỹ đến kinh tâm mơ siêu màu xanh lục, màu lam, màu tím ánh huỳnh quang, chúng nó tự ám hắc trên bầu trời trình cuộn sóng hình hiện lên. Trôi đi ở phía chân trời cuối, bốn phía an tĩnh cực kỳ. An tĩnh đến Quý Vũ Thời cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập cùng hô hấp, đây là nơi nào? Đúng rồi, bọn họ bắt đầu rồi tân nhiệm vụ, Quý Vũ Thời ký ức dừng lại ở xuất phát trước, từ Pu 31 ra tới sau. Bọn họ ở thiên khung hệ thống thời không chạm trung chuyển hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mỗi người đều khôi phục tới rồi chính mình tốt nhất trạng thái. Trải qua đại gia thương lượng sau liền tiếp nhận rồi tân quá độ nhiệm vụ thẳng đến tiến vào bao con. Nhộng khoang, đều còn hết thảy bình thường, chính là sau lại đã xảy ra cái gì? Quý Vũ Thời thân thể đông cứng. Đen nhánh lông mi thượng kết một tầng bạch xương, hắn dùng hết sở hữu sức lực. Lại chỉ có thể nâng nâng mí mắt, sau đó thấy cách đó không xa dừng lại hắn bao con nhộng khoang. Màu ngân bạch khoang thể phá cái đại động, trong suốt giao diện đã vỡ thành mạng nhện, an toàn khấu tư tán. Khoang nội bại lộ ra tới tuyến lộ lung tung rối loạn. Thường thường tuôn ra rất nhỏ hỏa hoa, quá độ trong quá trình xảy ra sự cố tư, máy móc cánh tay bị ngạnh sinh sinh áp ra cong chiết độ cung, tựa hồ phát hiện người thủ hộ sinh mệnh giá trị, nó dơ dinh dưỡng dịch, muốn chiều sinh mệnh thể đưa tới, đáng tiếc quá xa, nó lặp lại duỗi dơ. Ở chỗ này hình thành duy nhất tiếng vang, Quý Vũ Thời đánh giá nơi này. Hắn như là ở một cái đại hình bãi rác, vô số máy móc hài cốt cùng vứt đi linh kiện chồng chất thành. Một tòa núi cao, tản ra dầu máy cùng hủ bại tanh tưởi. Hài cốt có lẽ chồng chất đã lâu. Khe hở trường ra dây đằng giống nhau thực vật, quấn quanh máy móc thể sinh trường. Khai ra phát ra ánh huỳnh quang trong suốt đóa hoa, đây là nơi nào? Quý Vũ Thời thu hồi tầm mắt. Phát hiện chính mình lấy một cái quái dị tư thế nằm ở đống rác. Đau đớn trên người vượt xa quá hướng bất luận cái gì một lần chịu đựng cấp bậc. Lại phát không ra thanh âm tới, loảng xoảng. Ở Quý Vũ Thời nhìn không tới địa phương. Có tiếng vang xa xa mà quanh quẩn, loảng xoảng. Loảng xoảng, thanh âm kia càng ngày càng gần. Như là có người dẫm lên mãn sơn máy móc hài cốt. Từng bước một mà chiều hắn nơi này tới, trước mắt bầu trời đêm bị ngăn trở, Quý Vũ Thời phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng ma, có người chính trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, hẻm rượu mũi. Làm đôi mắt, mập mạp trên mặt trường màu đỏ râu quai nón, một đầu hồng màu nâu tóc lộn xộn, cùng hắn đánh cái đối mặt, đối phương hô hấp khi nhiệt khí phun ở Quý Vũ Thời trên mặt. Mang theo mùi rượu. Thập phần khó nghe, Quý Vũ Thời không thể động đậy. Muốn nói chuyện, lại chỉ có thể chớp chớp mắt, cái kia râu sồm nhìn hắn vài giây. Sau đó vươn tay, thô lệ ngón tay nắm hắn cầm lại lần nữa tả hữu nhìn nhìn. Tựa hồ ở xác nhận hắn còn sống. Sau đó trong miệng huyên thuyên mà nói một chuỗi lời nói. Tiếng nói tục tàng, nói lại là Quý Vũ Thời nghe không hiểu ngôn ngữ, ngay sau đó. Dâu xồm tránh ra, rác rưởi bị dẫm đến loảng xoảng loạn hưởng, đá được đến chỗ đều lạc qua một phút, dâu xồm lại đã trở lại, lần này hắn trong tay nhiều một cây thô thô xích sắt. Hắn dùng này căn xích sắt thẳng đem Quý Vũ Thời bó lên. Khấu thượng thiết khóa khấu, sau đó, dâu xồm liền bắt lấy xiềng xích một đầu, đem hắn hướng một cái khác phương hướng kéo đi, Quý Vũ Thời cơ hồ cắn chặt sau răng cấm. Cũng không có thể dùng ra nửa phần sức lực, phát ra một chút thanh âm siêu toàn thân đau nhức, xích sắt gia nhập làm hắn vốn dĩ liền nhân đau đớn mà hết sức mẫn cảm thân thể dậu đổ bìm leo. Cứng rắn xiềng xích, dưới thân máy móc linh kiện, không một không ở tăng thêm loại này đau đớn, hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, dự cảm đến kế tiếp khả năng sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. người này không giống ở cứu hắn, mới vừa kéo không bao xa, dâu xồm tựa hồ phát hiện cái gì. Ném xuống xích sắt, đi nhanh mà đổ trở về, Quý Vũ Thời nỗ lực đi xem. Chỉ nhìn thấy đối phương người khổng lồ giống nhau thân hình chặn hắn bao con nhộng khoang, loảng. Xoảng, lại là một thanh âm vang lên, dâu xồm xả chặt đứt máy móc cánh tay, đem nó ném vào đống rác, chờ hắn xoay người lại, trong tay tựa như nhéo dược bình giống nhau, nắm thuộc về Quý Vũ Thời dinh dưỡng dịch, dâu xồm thoạt nhìn thật cao hứng, hắn đánh giá dinh dưỡng dịch, trong miệng lại huyên thuyên nói mấy cái từ đơn, sau đó đem dinh dưỡng dịch cất vào dơ hề hề trong túi, Quý Vũ Thời bị dâu xồm tiếp tục kéo đi, ly rác. Rưởi sơn tối cao kia một đống càng xa, tầm nhìn liền càng trống trải, đau nhức chung Quý Vũ Thời không ngừng quan sát. Phát hiện nơi này là cái thật lớn bãi rác, chỉ sợ chừng vài cái bãi bóng như vậy khoan, trừ bỏ hắn tổn hại bao con nhộng khoang, thậm chí còn có vệ tinh, hỏa tiễn, thậm chí chạm không gian chờ. Những cái đó sang quý cao cấp tài liệu, cùng vứt đi phẩm cùng nhau bị ném vào nơi này. Không trung tựa hồ cũng không phải hắn nhận chi trong. Phạm vi không trung, nó ám trầm vô cùng. Ly này mặt đất rất gần, có lẽ chỉ có mấy trăm mét độ cao. Như là đem đại địa bao vây lấy một đoàn hỗn độn mà cực quang mỹ lệ ánh sáng. Phảng phất chỉ là nơi nào phóng ra hư vô ảnh ngược tầm nhìn trong phạm vi trừ bỏ rác rưởi sơn cùng. Bừa bãi sinh trưởng dây đằng. Cái gì đều không có, những cái đó dây đằng sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt. Từ mỗi một chỗ khe hở ngoan cường mà trường ra, hấp thụ phế tích chất dinh dưỡng, từ xa nhìn lại. Toàn bộ bãi rác đều nở khắp nó trong suốt ánh huỳnh quang đóa hoa. Như là tiết ngày nghỉ trang trí cây thông Noel sở sử dụng đèn xuyến. Sinh ra rất có nản lòng cảm mỹ cả mờ siêu Quý Vũ Thời bị ném thượng một khối rộng mờ. Dán không rõ dơ bẩn tự chế hai đợt xe đẩy, sau đó hắn thấy dâu xồm lại hướng xe đẩy thượng ném thượng chút những thứ khác dơ thảm lông, ghế dựa, một ít đồng chất bộ đồ ăn, mấy thùng chảy ra chất lỏng khả năng đã tổn hại quá thời hạn đồ hộp, cuối cùng một kiện vật phẩm ném tiến vào ngô, Quý Vũ Thời trong lòng kêu lên một tiếng, ngực bị tạp đến sinh đau, kia đồ vật toàn thân đen nhánh lạnh băng. Chỉ ngắm đến liếc mắt một cái, Quý Vũ Thời trong lòng liền đột nhiên trầm xuống. Thần miên, là Tống Tình Lam xứng thương, Quý Vũ Thời bị ném ở xe đẩy thượng. Cực lực tưởng bảo trì chính mình thanh tỉnh, nhưng ngưỡng mặt nhìn kia không hề biến hóa không trung tăng thêm loại này mỏi mệt. Liền xe đẩy sóc này đều tự cấp hắn thôi miên, thẳng đến bị ném xuống xe. Hắn cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, màu đen đồ tác chiến thượng kết ra bạch xương hóa thành hơi. Nước, hàn ý dán làn ra hướng xương cốt toàn, Quý Vũ Thời ở trong mộng run run. Phát hiện chính mình nằm ở một mảnh lại ngạnh lại lãnh trên mặt đất. Lại không có một tia sức lực cuộn tròn thân thể cấp chính mình sưởi ấm mơ siêu ở như vậy khó khăn. Giấc ngủ chung. Hắn kỳ thật ngủ đến cũng không an ổn, hắn ở nơi nào, đồng đội thế nào, Tống Tình Lam thương vì cái gì? Ở nơi đó, dâu xồm muốn làm cái gì, này đó ý tưởng không ngừng ở Quý Vũ Thời trong đầu xoay quanh. Chúng nó ninh thành một cổ căng thẳng huyền, thời khắc cảnh giác, nhắc nhở chính mình không cần chân chính mà ngủ say qua đi, không biết ngủ bao lâu. Hắn nghe được có người thấp giọng cùng hắn nói chuyện, nhưng nghe giác chỉ độn. Nghe không rõ ràng, sau đó, hắn cứng đờ nửa người trên bị người đỡ lên, có cái gì đem hắn bao lấy? Hắn mơ mơ màng màng khép mở lông mi, thấy bao lấy hắn chính là dâu xồm cùng ném lên xe cái kia dơ thảm. Lông dê tài chất, có tàn thuốc năng ra động cùng hư hư thực thực năm xưa mồ hôi vết bẩn. Không biết chui nhiều ít vi khuẩn ở bên trong. Vệ sinh kham yêu, mặc dù toàn thân mỗi cái tế bào đều muốn thoát đi này dơ thảm. Quý Vũ Thời cũng vô pháp cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý nó cấp chính mình một chút ấm áp. Dần dần mà, tay chân mới khôi phục một chút chi giác, hắn như cũ không có thể ngủ đến an ổn, lại qua thật lâu. Hắn rốt cuộc có thể thoáng động động đầu, dơ thảm cuồn cuộn không dứt mà truyền đến độ ấm. là nơi phát ra với nhân loại nhiệt độ cơ thể. Thuyết minh hắn đang bị người cách thảm ôm siêu, cảm giác này thật không tốt. Quý Vũ Thời muốn dãy giụa, hoảng hốt gian, hắn thấy trước mắt là một chương hắn nhận thức, thả ấn tượng khắc sâu mặt gương mặt kia nhìn qua giống như có điểm bất đồng. Nhưng Quý Vũ Thời nhất thời lại tìm không ra tới nơi nào bất đồng. Phân không rõ rốt cuộc là nằm mơ vẫn là hiện thực. Tóm lại, nhìn đến gương mặt này, Quý Vũ Thời bỗng nhiên liền buông xuống sở hữu căng chặt huyền. Không quan tâm mà ném xuống sở hữu cảnh giác, sau đó. Buồn ngủ che trời lấp đất mà đến, Quý Vũ Thời hoàn toàn lâm vào ngủ say chung, lại lần nữa tỉnh. Lại, thân thể chi giác dần dần khôi phục, khắp người đau đớn cũng trừ khử với vô hình chung, trừ bỏ phần lưng nóng rát mà đau, bị người kéo lúc đi sinh ra cọ sát hậu quả. Quý Vũ Thời cảm thấy người đã nhẹ nhàng rất nhiều, hắn không tính là thập phần thanh tỉnh. Nhưng mở mắt lọt vào trong tầm mắt là trơn bóng mặt đất cùng trần nhà. Còn có cùng loại ABS hợp kim tạo thành vách tường cùng hình tròn thông gió môn. Thông qua trên vách tường hình tròn cửa sổ nhỏ, có thể thấy bên ngoài như cụ ám vững vàng, không có gì biến hóa không chung, nơi này như là phóng đại bản bao con nhộng khoang bên trong. Nói đúng ra, nơi này có thể là cái vũ trụ khoang phòng nhỏ, tỉnh. Có nhân đạo, Quý Vũ Thời lúc này mới phát hiện Tống Tình Lam liền ngồi ở hắn bên cạnh đối phương. Một cái chân dài khúc khởi, đầu cùng phần lưng đều dựa vào ở trên vách tường, là cái chán đến chết tư thế, nguyên lai vừa rồi không phải nằm mơ. Quý Vũ Thời cuối cùng biết vì cái gì sẽ cảm thấy Tống Tình Lam không giống nhau, tuy rằng đối phương tính cách ương ngạnh lại không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại là thực chú trọng dáng vẻ, cũng thuộc về có thể làm người trước mắt sáng ngời loại hình. Nhưng ngày thường có thể dùng tuấn mỹ tới hình dung trên mặt lúc này râu ria xồm xàm. Nhìn qua có chút lôi thôi, ngạnh muốn hướng chỗ tốt xem, chính là nhiều một phần tang thương nam nhân vị, đối Quý Vũ Thời tới nói. Hắn cưỡi bao con nhộng khoang sau cùng các đồng đội tách ra bất quá mới không lâu sau, nhưng từ Tống Tình Lam trên cằm kia tầng hồ cha tới phán đoán. Bọn họ tách ra thời gian tuyệt đối không ngừng trong chốc lát. Quý Vũ Thời nằm ở phòng hình chữ nhật tiểu trên giường, trên người còn bọc cái kia dơ thảm mơ siêu, hai người hiện tại cách một chút bình thường trong phạm vi khoảng cách, chính là vừa rồi thân thể biến ấm là bởi vì cái gì, Quý Vũ Thời là khẳng định sẽ không nhớ. Là mơ siêu hắn hé miệng phun ra mấy chữ, vừa rồi cảm ơn, không mở miệng còn hào. Một mở miệng, Quý Vũ Thời mới biết được chính mình thanh âm nhiều khó nghe. Giống như là thật lâu chưa nói chuyện giống nhau, khô khốc khàn khàn. Nghe quát lỗ tai, không khách khí. Tống Tình Lam ngữ khí cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Lông mày khẽ nhếch, lại không cho ngươi lấy điểm ấm, ngươi liền phải đông chết, nói. Hắn tạm dừng hạ, tựa hồ cảm thấy vừa rồi hành vi có chỗ nào không ổn. Lại có điểm mất tự nhiên hỏi, ngươi, không ngại đi. Quý Vũ Thời lộ ra mê mang, vì cái gì muốn để ý, chẳng lẽ muốn để ý người không nên là Tống Tình Lam. Tống Tình Lam tựa hồ nghĩ tới cái gì, khóe môi cong cong, có để ý không gì đó, lười đến quản, dù sao thay đổi mặt khác đồng đội hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng thật ra Quý Vũ Thời người này, thói ở sạch có phải hay không quá nghiêm trọng điểm. Rõ ràng vừa rồi đều vây được không mở ra được đôi mắt. Còn không nghĩ cái này thảm. Thế nhưng trong lúc ngủ mơ nhắm mắt lại đều thở dài, kia khẩu khí than đến. Quả thực là ở cùng chính mình thỏa hiệp a. Nhìn ra được hắn là chân tình thực lòng ở ghét bỏ này thảm mơ siêu, đề tài lược quá không đề cập. Tới, Quý Vũ Thời có rất nhiều nghi hoặc, chúng ta ở nơi nào? Ngươi lại là đến đây lúc nào? Hắn còn nhớ rõ kéo hắn trở về dâu sô mơ siêu con có kia đôi rác rưởi sơn, cùng với khai ở phế tích. Trong suốt ánh huỳnh quang đóa hoa, Tống Tình Lam trả lời nói. Ta cũng không biết là ở nơi nào, nói lên cái này. Tống Tình Lam lười nhắc, thần sắc dần dần thu liễm lên. Trở nên có chút nghiêm túc. Sau đó, hắn đem hắn biết đến sự từ từ kể ra. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta vào bao con nhộng khoang. trên đường giống như mất đi ý thức, chờ ta tỉnh lại cũng đã tới rồi nơi này, không biết nơi nào ra sai. Tống Tình Lam tỉnh lại khi người cũng nằm ở kia tòa thật lớn rác rưởi trong núi, có thể là quá độ trong quá trình khoang thể xuất hiện tan vỡ, tạo thành độ ấm cấp tốc giảm xuống. Nhân thể mặt ngoài cấp tốc kết xương tạo thành cảm quan kích thích quá lớn. Tống Tình Lam dừng một chút, tiếp tục nói, ta đến nơi đây thời điểm tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Không thể nhúc nhích, ở bãi rác nằm thật lâu. Sau đó ngạnh sinh sinh bị một cái người cao to kéo trở về. Chính là kéo ngươi trở về cái kia, tỉnh lại về sau. Ta liền vẫn luôn bị cái kia người cao to nhốt ở cái này trong căn phòng nhỏ, trải qua một đoạn thời gian quan sát, ta phát hiện nơi này hình như là chẳng phân biệt ngày đêm. Cũng không thấy được quá thái dương, người kia lục soát đi rồi ta trên người sở hữu đồ vật. Không có máy truyền tin, ta cũng liền không biết rốt cuộc bị đóng bao lâu. Ngạnh muốn phỏng chừng nói, ta tới nơi này ít nhất đã có 5-6 thiên, Quý Vũ Thời nhíu mày đẹp lông mày. Có đã lâu như vậy? Tống Tình Lam gật gật đầu, đích xác có thật lâu. Này còn chỉ là ta bảo thủ phỏng chừng, thời gian càng dài cũng không nhất định, khó trách Tống Tình Lam sẽ là dáng vẻ này. Chính là đối Quý Vũ Thời tới nói, thời gian khái niệm đoàn đến chỉ có thể dùng giờ nhớ, thời gian ở bọn họ hai người trên người phảng phất xuất hiện khác biệt, nhưng vẫn chưa tạo thành khác biệt kết quả, bọn họ đi tới cùng cái thời gian điểm. Chẳng qua trước sau trình tự bất đồng, Quý Vũ Thời hỏi. Những người khác đâu? Tống Tình Lam nói, trừ bỏ cái kia tóc đỏ người cao to, nơi này không có những người khác, cũng không có thấy đồng đội, không có những người khác. Quý Vũ Thời tưởng, kia các đồng đội có phải hay không cũng xuất hiện thời gian thượng khác biệt. Có thể hay không so với bọn hắn càng muộn đến nơi đây? Thấy hắn trầm mặc tự hỏi, Tống Tình Lam cũng cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi, nói, ta một lần cho rằng chỉ có ta quá độ xuất hiện lệch lạc. Muốn một người ở chỗ này cùng dâu xồm đầu bạc đến già rồi. Còn hảo, hắn đem ngươi nhặt trở về, xem ra bảy đội những người khác cũng rất có thể sẽ đến nơi này, ở thời không sông dài bị phân lưu. Đi ra ngoài, không biết thời đại, không biết địa điểm, độc thân một người bị nhốt ở xa lạ trong phòng không thấy thiên nhật. Trên đời này thậm chí sẽ không có người biết chính mình hành tung. Đổi làm người thường chỉ sợ sớm đã tâm lý hỏng mất, nhưng là Quý Vũ Thời từ Tống Tình Lam trong giọng nói, từ Tống Tình Lam biểu tình, cũng chưa nhìn ra nửa phần yếu ớt cùng lo lắng hãi hùng dấu vết. Tống Tình Lam không biết có phải hay không ở nói giỡn, ta còn phải cảm ơn hắn đem ngươi nhặt về tới. Bởi vậy liền tính chúng ta không thể quay về, ta cũng không đến mức bị nhàm chán đến buồn chết. Quý Vũ Thời ngoặc kép, Quý Vũ Thời, khó trách ngươi sợ ta đông chết, đó là ít nhất có người có thể cùng ta trò chuyện. Tống Tình Lam khóe môi mang theo điểm ý cười. Ngươi không biết, người cao to cùng chúng ta ngôn ngữ không thông. Toàn dựa ta ra mặt dày la to, nghĩ mọi cách mới làm người cao to xem đã hiểu ta ý tứ. Hắn thưởng như vậy điều thảm, ta liền đem ngươi bọc lên, nguyên lai thảm như vậy tới. Tống Tình Lam nhìn ra điểm cái gì? Chế nhạo nói, có phải hay không ấm áp nhiều? Quý Vũ Thời đã từ bỏ dãy giụa, hắn ngủ quá về sau cả người đều mềm như bông. Bất chấp tất cả, thảm lại dơ cũng không nghĩ động. Đúng vậy. Cảm ơn ngươi, đang nói. 2 mét ngoại thông gió môn bỗng nhiên bị gõ vang lên, thông gió trên cửa pha lê sau xuất hiện một đoàn hồng dâu, sau đó dâu rời xuống di, mới lộ ra hẻm rượu mũi cùng lam đôi mắt là cái kia đem bọn họ nhặt về tới dâu Somersiro Som. Nhìn đến Quý Vũ Thời tình, thực mau mở ra thông gió môn hạ mặt một cái hình chữ nhật tiểu ô vuông. Làm đôi mắt xuyên thấu qua tiểu ô vuông chiều bọn họ xem ra. Trong miệng lại huyên thuyên nói một chuỗi dài. Nghe đi lên như là câu nghi vấn. Tống Tình Lam giống như đều mau thói quen. Lạnh lùng mà nhìn thông gió môn, Quý Vũ Thời cũng không rõ này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn cũng nghe không hiểu, dâu xồm lo chính mình nói 1-2 phút. trong giọng nói thay đổi vài loại bất đồng từ ngữ phát âm cùng nghi vấn. Phảng phất kiên nhẫn hao hết, đột nhiên, phanh, một tiếng, thực tức giận mà tạp một quyền thông gió môn. Sau đó từ nhỏ ô vuông ném một cái đồ vật tiến vào, đồ hộp nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Tiểu ô vuông bị đóng lại, dâu xồm thở phì phì mà đi rồi, Quý Vũ thời nghi hoặc. Có loại bị coi như sủng vật đối đãi cảm giác, hắn tự cấp chúng ta cho ăn. Đại khái còn tưởng cùng chúng ta giao lưu, Tống Tình Lam nói. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ tới một lần. Trước vài lần đối ta cũng nói như vậy cái không ngừng. Sau lại khả năng biết ta nghe không hiểu, cũng chỉ ném ăn, lúc này ngươi đã đến rồi. Hắn lại nói thượng, Tống Tình Lam đứng lên, đi đến trước cửa nhặt lên kia đồ hộp nhãn hiệu viết tiếng Anh. Tới chỗ không dám nghĩ lại, dù sao thoạt nhìn là cơm chưa thịt là được rồi, tổng thể tới nói chầu này cũng không tệ. Lam Mơ Siêu chính là kia dâu xồm phòng trường toán học không học giỏi. Hiện tại muốn đầu uy hai người, thế nhưng cũng chỉ cho một vại, lâu dài giấc ngủ về sau không có ăn cơm. Quý Vũ thời bụng có chút đói, không thể không kéo bùn rùn thân thể ngồi dậy, cùng Tống Tình Lam phân thực này một cái đồ hộp vẫn là khoảng thời gian trước ở trạm trung chuyển. Hảo, muốn ăn cái gì đều có, Tống Tình Lam ăn thật sự thiếu. Có thể là đối này đồ hộp hương vị có chút không hài lòng. Cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đồ hộp đều nhường cho Quý Vũ thời. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Không thể vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, ngươi có cái gì kiến nghị? Quý Vũ thời rũ lông mi ăn cơm, liền tính đói đến tàn nhẫn. Hắn ăn tương cũng thực văn nhã, Tống Tình Lam nhìn hắn. Không nóng nảy, hiện tại chúng ta có hai người. Chờ ngươi ăn xong lại nói, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tống nuốt nước miếng. Mẹ nó, cơm chưa thịt, lão tử ăn Tết một lát sau. Tiểu Tống nghĩ thầm, Quý cố vấn như vậy nhu nhược lại ăn đến như vậy hương. Tính, ta thật đúng là cái hảo đội trưởng. Hết chương.